trúc mã rồi sẽ thành đôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Tuy mạng ảo và đời thật có khoảng cách nhưng tình cảm thì không khác thầm giác tiếng, chỉ xem như sở thích giải trí thôi, đừng kéo cả bản thân vào. Cũng đừng, để những thứ thật thật giả giả trên mạng ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Chen Yuyin, Kỳ Mộ nằm bẹp trên giường, người đo mỏi thoát lực tuy đã tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng chỗ phía sau kia vẫn có cảm giác căng cứng khó chịu. Nghĩ đến đây cậu lại không nhịn được tung chân đá Lục Tuấn Tự đang xoa eo cho mình một cái. Tên khốn khiếp này, bị đá một cái nhẹ hững căn bản chẳng đau chẳng nhột. Lục Tuấn Tự cong môi, vẻ no bụng vô cùng, tay càng dịu dàng hơn, nói năng thì cứ như dỗ trẻ con. Phải, phải, anh khốn khiếp. Bị thái độ của anh làm cho không còn chút tinh thần, Kỳ Mộ dứt khoát nhắm mắt ngủ bù không thèm nhìn tới anh nữa, có lẽ lao động thể lực tiêu hao quá nhiều sức của cậu, lại thêm tư thế vừa rồi thật sự rất tốn sức, không bao lâu Kỳ Mộ đã thiếp ngủ. Lục Tuấn Tự vén lọn tóc trên trán vào cho cậu, rồi nhẹ chân bước ra ngoài, anh định đi mua đồ ăn, chưa về nấu món ngon cho Kỳ Mộ. Thật ra anh cũng hơi mệt nhưng lại chẳng muốn nghỉ chút nào, trong lòng căng đầy hạnh phúc. Kỳ Mộ thích ăn sủi cảo, nhưng tiệm làm vừa miệng cậu xa quá, ngẫm nghĩ một lát Lục Tuấn Tự quyết định tự nấu. Anh mở vi tính quen tay lên kêu kêu vào Weibo, tiếng báo tin nhắn kêu như báo động, anh vội tắt loa, sợ làm ồn Kỳ Mộ. Nhớ đến status mình đã đăng sáng nay, anh cũng muốn lên xem thử bình luận thế nào. Nghĩ vậy rồi, mở Weibo lên, dòng bình luận đầu tiên đập vào mắt đã khiến anh giờ khóc giờ cười. Phắc tôi tưởng Tự Quân Sama là gay mà. Đôi mắt trong hình này là của con gái mà, cho nên thật ra Tự Quân Sama theo BG. Một, hà, đảo điên rồi, đảo điên hơn nữa là, sao tôi thấy nó mô ê quá. OTZ, không thể để Kỳ Mộ thấy bình luận này được nếu không chắc lại xù lông. Tuy tôi biết nói vậy rất bất lịch sự, nhưng mà vẫn không nhịn được muốn hỏi cầu giới tính Sama. Thím trên mắt bị què à, hổng lẽ không thấy toàn là cậy ấy, chứ không phải, cô ấy, hà, giới tính rất rõ ràng đừng để tấm ảnh đánh lừa. Ê có khi nào là hình đinh Tây Tây Sama hôn ý đâu phải, hai người đâu ở cùng thành phố sao chạy lên một chiếc giường được. Đâu có khoa học, hay là thật ra Tự Quân Sama có người yêu khác, vậy đinh tiểu thụ biết phải làm sao đây. Được rồi tôi thừa nhận tôi dối rồi, fan CP trên kia tự trọng chút đi, đừng có gộp đời thật với mạng ảo chứ, mà sẵn đây cầu giới tính người trong ảnh QAQ. Fan CP tự trọng. 1. Tôi cược bông cúc tầng dưới, trong ảnh áp nam. 2. Tự Quân Sama đã xác nhận mình có tụ chính quy rồi, mấy thím mờ ảo đừng oai oai lung tung nữa. Còn về giới tính người trong ảnh, tham khảo câu trước đi không giải thích nữa. Hức hức hức còn tưởng hai người đó phát triển ra đời thật rồi chứ quả nhiên tiểu thuyết gì đó toàn là giả thôi, hiện thực tàn khốc quá. Thôi tôi len lén đẩy thuyền trên mạng vậy. Vậy chỉ có mình tôi nhìn ra trọng điểm là tiểu công chọc tiểu thụ giận rồi khó khăn lắm mới dỗ dành lại được giờ lên cảm thán thôi hả? Thím không cô đơn, cho nên Tự Quân Sama đã làm gì mà bị tiểu thụ vứt bỏ vợ XD? Lẽ nào trọng điểm của tấm này không phải cái vành mắt kia và nguyên nhân tạo ra nó sao? Sao tôi đen tối quá vậy? Người ta là bé bi trong sáng. Mấy người nói gì vậy? Tôi nghe hổng hiểu, căn cứ vào status này tôi đã hình dung ra cả một câu chuyện ngược luyến tình thâm dòi làm sao giờ ai qua tắt tôi cái cho tình coi QAQ. Góc truyện audio.com, Lục Tuấn Tự đọc xong, mắt tối đi cảm xúc khó nói. Anh suy nghĩ một lúc chuyển tiếp lại status của mình rồi bình luận. Người trong tấm ảnh này, giới tính nam, đừng suy diễn sai hướng. Còn là ai thì, không liên quan đến giới. Gờ tiếng nên tôi không nói nữa cuối cùng, chú ý thiết tháo, hoàn tất. Đăng xong, anh mới có thời gian lên xem tin tức của QQ. Tiểu Dược Sa, Ma, anh có đó không? Anh nhớ rõ cô bé này, là người cho anh Weibo của Kỳ Mộ. Nhìn thời gian gửi từ mấy ngày trước rồi, dù vậy anh vẫn hồi âm. Tự Quân, vừa mới lên, có chuyện gì sao? Anh thu nhỏ hộp tin tức tập trung chờ cô nàng trả lời. Tiểu Dược, em tưởng anh sẽ không xuất hiện nữa chứ QAQ. Tự Quân, à, thời gian này anh hơi bận. Có chuyện gì không, Tiểu Dược vậy, Sama, người trong hội, là, é, nhìn mấy dấu chấm, Lục Tuấn Tự cười cười, bình thản thừa nhận, Tự Quân, ừ, là người yêu của anh, Tiểu Dược, thừa nhận thành thật quá bình thản quá, thật ra, em muốn xin lỗi cậu ấy, QAQ. Tự Quân, xin lỗi, Tiểu Dược phải, em từng bình luận Weibo của cậu ấy, Sama anh phải tha thứ cho em, QAQ, lúc đó em không biết cậu ấy là tiểu thụ chính quy của anh, em tưởng là anti-fan QAQ. Tiểu Dược nói vậy thì anh cũng nhớ ra rồi, Kỳ Mộ chỉ theo dõi ba người. Một là anh, hai là tên mặt bảo kia, ba nữa là cô bé này. Tiểu Dược hơn nữa em chỉ vô ý thôi. Hôm đó đưa link cho anh rồi em đi xem lại lần nữa. nói ra anh đừng giận, em cảm thấy hình như mình đoán được gì đó rồi, em đã xóa bình luận đó rồi, nhưng vẫn thấy phải xin lỗi. Sama, cầu truyền lời cầu giúp đỡ. Tự Quân, anh biết rồi, anh sẽ truyền lời giúp em. Tiểu Dược, vậy, Sama, cho em nói thêm câu nữa được không? Tự Quân, nói, Tiểu Dược, em cảm thấy anh như vậy không được tốt lắm, các vi mạng ảo và đời thật có khoảng cách nhưng tinh thần phân liệt cũng cần có mức độ thích hợp. Tết ớ thật là em muốn nói phải chia rõ giới hạn, đừng lẫn lộn lộng giả thành chân gì đó trên mạng ảo, cũng phải chú ý, dù sao thì tình cảm cũng rất nhạy cảm. Được rồi, em không biết mình đang nói gì nữa, Sama, anh cứ kệ em đi. Tự Quân, anh nghĩ là anh hiểu ý em rồi. Cảm ơn, Tiểu Dược, QAQ, đừng khách sáo, tuy ngoài mặt Lục Tuấn Tự có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cuộn trào dữ dội, chua xót, đau lòng lại khó chịu. Hẳn là Tiểu Dược không dám dùng từ quá thẳng, nhưng anh đã hiểu ý cô muốn nói. Tuy mạng ảo và đời thật có khoảng cách nhưng tình cảm thì không khác. Tham gia, gờ tiếng, chỉ xem như sở thích giải trí thôi, đừng kéo cả bản thân vào. Cũng đừng, để những thứ thật thật giả giả trên mạng ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Anh phạm sai lầm, suýt chút, đã mất đi thứ quan trọng nhất. Cũng may, anh tỉnh ngộ sớm. Cũng may, anh đang định đứng lên ra ngoài thì biểu tượng kêu kêu bên dưới lại chớp tắt. Là Đinh Tây Tây, Lục Tuấn Tự lại ngồi xuống, mở cửa sổ lên. Một, boy girl, chỉ người dị tính. Em gái Tiểu Dược này là thể loại tay nhanh hơn não đúng nghĩa, ngay từ đầu vào mắng Kỳ Tiểu Mộ là đã thấy sự trẻ trâu, bây giờ vào xin lỗi thì không dám nói với Kỳ Mộ mà nhờ Lục Gian Phô truyền lời, ô chửi thì vào tận nhà còn xin lỗi thì gửi lời người quen à, đã thế tôi thấy việc ẻm nói với Lục Gian Phô như trên là cực kỳ vô duyên, Lục Gian Phô có khốn nạn thật đấy, nhưng việc đó không hề liên quan đến ẻm, ẻm nên giữ khoảng cách với người và việc mà mình không hiểu rõ hoàn toàn thì hơn. Túm lại là có lòng, nhưng còn rất hấp tấp và thiếu chín chắn. Cách chương.